Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 19, góc truyện audio.com, 20 vạn, ha ha. Trác Phàm sờ cằm, lắc đầu cười khẽ hai tiếng, với tay lấy họa quyền kia về. Nếu Long tiểu thư đã không có thành ý như thế, vậy chuyện làm ăn này coi như không có đi. Cả người ngả ra sau, Long Quỳ đem họa quyền ôm vào trong ngực giữ chặt tựa hồ sợ Trác Phàm đoạt lại. Trác tiên sinh, nhất cấp trận thức đồ mà thôi, 20 vạn đã là không ít. Huống hồ thứ này được vẽ bằng tay cũng không phải chứa đựng ngọc giản, ta ra 20 vạn là khá công bằng. Ha ha, Long tiểu thư, cho dù ta đọc sách ít, ngươi cũng không thể gạt ta như vậy, mau đưa bức đồ kia trả lại cho ta. Trác Phàm vươn tay tới, nhưng cũng không vội vã muốn lấy trở về, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tay túm chặt bức họa kia, Long Quỳ cắn răng, hét lớn. Lần này ta chịu lỗ, 30 vạn. Long tiểu thư, cô vẫn không có thành ý như trước. Trác Phàm thất vọng lắc đầu, cúi người về phía trước, bắt đầu lấy lại họa quyền. Long Quỳ cuộn người về phía sau, cực lực né tránh ma trường của Trác Phàm. Hình vẽ được vẽ trên họa quyền này thực sự là nhất cấp trận thức đồ, mà Long Quỳ cũng không phải lần đầu tiên gặp nhất cấp trận thức đồ. Theo định giá của nàng, 25 vạn là vừa phải. Khai ra giá 20 vạn cũng bởi vì Trác Phàm là chuyên gia, nàng biết lừa bịp không được. Chỉ là rất nhiều trận thức trên trận thức đồ này nàng chưa hề gặp qua. Có những trận thức mà nàng chưa từng thấy trong nơi lưu trữ trận thức đồ của đế quốc đệ nhất giám bảo thế gia Tiềm Long Các, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Cho nên nàng vô luận thế nào cho dù lỗ vốn cũng muốn có được trận thức đồ này. Chỉ là Trác Phàm dường như đã nắm chắc được điểm này của nàng, không muốn nhường. Vì thế, nàng đành phải nhìn về phía Lạc gia tiểu thư hữu danh vô thực Lạc Vân Thường. Lạc tiểu thư, bức đồ này nhiều lắm cũng 30 vạn. Hơn nữa trong cả Thiên Vũ Đế Quốc chỉ có Tiềm Long Các chúng ta có khả năng thu bức đồ này, cô đến nơi khác căn bản không thể bán được giá đó. Này, Lạc Vân Thường do dự một chút nhìn về phía Trác Phàm. Long Quỳ thấy tình cảnh như vậy, biết có cửa, vội vàng tiếp tục mê hoặc nói. Lạc tiểu thư, cô cùng Tiềm Long Các chúng ta làm ăn lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ trở thành khách quý của chúng ta, ngày sau cửa lớn Tiềm Long Các luôn luôn vì cô mà rộng mở. Khách quý, Lạc Vân Thường có chút sừng sốt, lẩm bẩm nói. Như vậy chẳng phải là có chỗ dựa vững chắc rồi ư, vì thế cảm thấy mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Trác Phàm nói. Trác Phàm, nếu được, câm miệng, Trác Phàm hét lớn một tiếng, hung hăng trừng mắt với nàng. Nữ nhân ngu xuẩn này, chỉ vài câu ba hoa liền không vững. Tiềm Long Các làm thế nào có thể vì cái khách quý chó má gì đó mà xuất đầu, nếu muốn để bọn họ trở thành ô dù của mình, phải đem lợi ích của cả hai bên cột chặt vào nhau. Long tiểu thư, ta là quản gia Lạc gia, tất cả sự vụ của Lạc gia đều do ta làm chủ, xin hãy đem bức họa này trả lại cho ta. Trác Phàm hít sâu một hơi, thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Long Quỳ. Long Quỳ không khỏi sừng sốt, hết nhìn Trác Phàm lại nhìn Lạc Vân Thường, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tuy rằng quả thật quản gia là người lo sự vụ của gia tộc, nhưng từ khi nào quyền lực của quản gia lại lớn đến mức có thể quản việc của chủ tử đến mức này, đó còn có thể gọi là quản gia hay không? Tuy nhiên nhìn tình hình này, chủ tử Lạc gia quả thật là không thể làm chủ được quản gia này rồi. Góc truyện audio.com, thở dài, Long Quỳ sờ vào họa quyền với nét mặt vạn phần không muốn bỏ, sau đó quay lại. Thật sự đáng tiếc Trác Phàm tiên sinh, yêu cầu của ngài quá cao, chúng ta thực sự không thỏa mãn được. Chẳng qua ta lấy danh dự của Tiềm Long Các cam đoan với ngươi, bức nhất cấp trận thức đồ này thật sự nhiều nhất chỉ có trị giá 30 vạn. Đem bức đồ kia một lần nữa cầm lại trong tay, Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khẽ hạ thấp người cúi mình vái chào, điều này không khỏi làm cho Long Quỳ có chút kinh ngạc. Nhưng mà không đợi nàng hỏi, Trác Phàm đã mở miệng nói. Thật có lỗi, vừa nãy ta vẫn nghĩ rằng tiểu thư là muốn cố ý gạt chúng ta, thì ra ngài thật sự không hiểu. Không biết nơi này của các người còn có giám bảo sư nào khác không? Cái gì ta không hiểu? Long Quỳ không khỏi sừng sốt, khuôn mặt khẽ ửng hồng, cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Từ nhỏ đến lớn, phàm là nàng liếc mắt qua một cái gì đó, liền có thể nhớ kỹ tất cả đặc tính, hiểu rõ được giá trị của nó. Cho nên nàng mới có thể ở khu chợ dù không biết mặc ngọc giả ở đâu nhưng chỉ cần liếc qua liền có thể phân biệt được mặc ngọc thật giả, đây là thiên phú của nàng, cũng là ưu thế giúp nàng ở trong Tiềm Long Các nhanh chóng trở thành đỉnh cấp giám bảo sư. Nói tóm lại, đó là thiên phú dị bẩm. Chỉ có điều lời Trác Phàm nói chính là đả kích đối với thiên phú của nàng, phủ định tài nghệ giám bảo sư của nàng. Điều này hơn bất kỳ đả kích nào, khiến nàng cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục nhã. Trác Phàm tiên sinh, mắt ngài tuy rằng không tệ, nhưng ngàn vạn lần không được quá tự phụ. Long Quỳ nở nụ cười trông lại càng thêm phẫn nộ, nhàn nhạt nói, thậm chí mọi người còn có thể nghe được âm thanh răng của nàng va vào nhau. chỉ là Trác Phàm vẫn gật đầu mỉm cười như trước. Xin hỏi, còn có giám bảo sư nào khác không? Trầm mặc trong chốc lát, Long Quỳ hung hăng gật đầu nói. Được, ngươi đợi chút. Vừa dứt lời, Long Quỳ xoay ngươi rời đi. Nhìn bóng dáng nàng biến mất, Lạc Vân Thường vẻ mặt lo lắng nhìn Trác Phàm. Chúng ta có phải đắc tội Tiềm Long Các rồi không? Trác Phàm lắc nhẹ đầu, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, cùng với một hồi tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Long Quỳ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là lúc này, bên cạnh nàng lại có thêm một người, là một lão nhân một mắt. Thần nhãn Long Cửu, Lạc Vân Thường cả kinh kêu lên, sau đó nhỏ giọng nói với Trác Phàm. Ông ấy chính là tổng quản sự của Tiềm Long Các ở Phong Lâm Thành, thủ tịch giám bảo sư thần nhãn Long Cửu. Cô là tiểu thư Lạc gia. Cách đó trăm bước, thanh âm của Long Cửu vang rõ ràng trong tai của mỗi người. 20 năm trước lúc ta và phụ thân ngươi gặp mặt, hắn vẫn còn rất nhiệt huyết, không nghĩ tới hiện tại lại sa sút đến mức hậu nhân phải đến bán gia tài lấy tiền. Tâm Trác Phàm run sợ, mày khẽ cau. Thực lực của người này còn hơn cả Thái Vinh kia, đúng là hơn cả một mảng lớn, đến nỗi với Trác Phàm hiện tại vẫn không thể nhìn ra tu vi của lão. Thật ra không phải nhãn lực Trác Phàm không tốt hay lão già này cố ý giấu giếm, chỉ là thực lực giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Không hổ là Tiềm Long Các, lại có cao thủ thế này. Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Long Cửu được Long Quỳ dìu đến trước mặt mọi người, Lạc Vân Thường vội vàng uyển chuyển hạ bái. Cửu gia, những người khác cũng vội vàng làm lễ, chỉ có Trác Phàm vẫn thẳng thắn như trước. Góc truyện audio.com. Lão nhãn đã đục ngầu của Long Cửu nhìn Trác Phàm đánh giá một chút, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là tân quản gia của Lạc gia. Phải, Trác Phàm gật đầu, tốt, chỉ cần không phải tên lão tôn kia, ai làm quản gia của Lạc gia cũng đều ổn. Long Cửu dường như mang thâm ý liếc bọn họ một cái, chậm rãi ngồi xuống, lại nhìn về phía Trác Phàm. Nghe nói ngươi đối với giám định của tiểu quỷ có hoài nghi. Phải, Trác Phàm như cũ đáp. Long Quỳ tức giận hừ một tiếng, đảo mắt. Ha ha, tiểu quỷ tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng ánh mắt độc đáo, khẳng định của nàng 10 phần đã đúng được 8-9 phần. Bất quá ngươi đã có điều hoài nghi, để cho lão đầu mắt đã mù này nhìn thử đi. Thỉnh ngài xem qua, Trác Phàm đem họa quyền trình lên, Long Cửu cười tiếp nhận, nhưng đợi đến lúc lão đem họa quyền trải ra, sắc mặt liền cứng đờ, hai mắt nhìn thẳng lên. Cửu thúc, giống như con nói có đúng không? Long Quỳ hất nhẹ cằm, lớn tiếng nói. Nhất cấp trận thức đồ trị giá 30 vạn. Long Cửu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức đồ kia, một lát sau mới lại nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không nghĩ tới Lạc gia còn cất giấu đồ vật như vậy, tiểu tử, 180 vạn thế nào? Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Long Quỳ. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, thủ tịch giám bảo sư Tiềm Long Các Long Cửu lại có thể đưa ra con số thiên văn như thế cho bức đồ này, cách trương.